Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 53 không thất. Tiểu Hắc cũng cảm nhận được loại này biến hóa. Nó trực tiếp từ trên bàn nhảy dựng lên. Một đôi màu xanh thẫm đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm số 4 khu dạy học phương hướng. Thấp thấp mà kêu một tiếng. Miêu ô, Vương Vân Long thanh âm có điểm run run. Không, không biết. Bất quá ta cảm giác, cái kia vẫn luôn hấp dẫn lực lượng của ta. Cương, vừa rồi hình như đột nhiên biến mất. Tiêu Việt Ninh đôi mắt nhịn không được trừng lớn. Đột nhiên biến mất, thời không chi môn lực lượng đột nhiên biến mất. Chỉ có thể thuyết minh kia phiến môn đã không còn nữa. Chẳng lẽ có khác người nào sấn hắn không ở thời điểm đóng cửa? Chẳng lẽ là cái kia thần bí tổ chức? Có lẽ là một cái khác không biết tung tích hắc y nam nhân đắc thủ. Thậm chí nói không chừng thời không chi môn cũng không có biến mất. Mà là hắn dùng biện pháp gì giữ cửa lực lượng cấp ẩn nấp. Làm khác quỷ quái nghĩ lầm thời không chi môn biến mất. Dễ bề chính mình khống chế kia tô dập đâu. Hắn không phải quỷ vương sao. Hắn liền từ người khác đoạt hắn môn. Không phải đâu. Tiêu Việt Ninh nhịn không được lẩm bẩm tự nói. Chẳng lẽ cái kia bóng dáng nam như vậy cường, liền quỷ vương đều có thể đối phó. Vương Vân Long thanh âm nhược nhược mà vang lên. Chúng ta muốn hay không đi ra ngoài nhìn xem. Kia cổ lực lượng đột nhiên biến mất. Không chừng giáo nội quỷ quái sẽ tác loạn. Hơn nữa, giam cầm toàn bộ trường học lực lượng biến mất. Ta đây có phải hay không? Ta có phải hay không liền có thể đi ra ngoài? Nói xong lời cuối cùng, hắn ngữ khí đã biến thành nhân vui sướng mà hình thành kích động. Tiêu Việt Ninh trái tim kinh hoàng. Không ngừng, liền phát sốt sở mang đến thân thể không khỏe đều quên mất. Hắn trực tiếp từ ghế trên nhảy dựng lên, nắm quỷ nhận liền ra bên ngoài hướng. Đi mau, một người, một quỷ, một miêu nhanh chóng từ túc quản thất vọt ra. Đứng ở ký túc xá hạ xa xa mà nhìn, bởi vì kiến trúc cùng khô cạn cây cối che đậy. Tiêu Việt Ninh đứng ở chỗ này cơ hồ nhìn không tới số 4 khu dạy học bóng dáng. Nhưng là hắn lỗ tai lại nhọn phi thường nghe được vườn trường nội quỷ quái nhóm thê lương kêu thảm. Thiết, như là chúng nó tao ngộ tới rồi cái gì đáng sợ nguy hiểm mơ siêu Vương Vân Long cũng nghe tới rồi này. Đó thấm người quỷ kêu. Hắn nỗ lực đem chính mình ở Tiêu Việt Ninh dưới chân bóng dáng đoàn đến tiểu một chút. Lại tiểu một chút, hận không thể tất cả mọi người trực tiếp xem nhẹ chính mình tồn tại có. Có người ở sát quỷ. Vương Vân Long run run rẩy rẩy, trong thanh âm mang theo khóc nức nở. Chúng ta chạy mau đi, lại không chạy thật mất mạng. Tiêu Việt Ninh sắc mặt ngưng trọng, hắn vừa muốn mở miệng. Lại đột nhiên cảm thấy bên tai một trận âm phong thổi qua tiếp theo. Nguyên bản tránh ở hắn bóng dáng Vương Vân Long như là bị quăng ra ngoài rác rưởi giống nhau. Bị toàn bộ từ hắn bóng dáng ném đi ra ngoài, Tiêu Việt Ninh quay đầu. Nhìn không biết vì sao mạc danh xuất hiện ở chính mình trước mặt Vương Vân Long. Ngoạc kép, ngươi làm gì? Vương Vân Long, ngoạc kép, Vương Vân Long đầy mặt sợ hãi. Toàn bộ quỷ run đến cùng chỉ bị ác lăng dọa hư bổn con thỏ dường như. Hoảng sợ đến nói không nên lời một câu, miêu ngao. Nguyên bản đứng ở Tiêu Việt Ninh bên người Tiểu Hắc cũng đột nhiên phát ra sắc nhọn mà tiếng kêu. Bay nhanh thoát đi hắn bên người. Đứng ở mấy mét có hơn địa phương xem hắn. Thân thể sợ hãi đến hơi hơi phát run. Như là nhìn thấy gì đáng sợ đồ vật Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép chấm hỏi. Tiêu Việt Ninh không rõ nguyên do mà nhìn xem xa xa tránh đi hắn mèo đen. Nhìn lại bên người rõ ràng chấn kinh quá độ Vương Vân Long. Hắn do dự hỏi, ngoặc kép, đã xảy ra cái gì ta không biết sự tình sao? Vương Vân Long vẻ mặt nhỏ yếu, đáng thương, bất lực nhìn Tiêu Việt Ninh, cùng hắn phía sau, hàm răng đều ở đánh nhau. Không không không, không có. Ta chúng ta chạy nhanh rời đi đi. Tiêu Việt Ninh nghi hoặc nhìn Vương Vân Long, đối phương mặt quỷ phát thanh. Hồn thể không được run run, một bộ sắp tiêu tán tư thế. Ta không có việc gì. Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép, nhưng ngươi nhìn qua cũng không giống không có việc gì bộ dáng a, ở Tiêu Việt Ninh nhìn không thấy. Địa phương, một đạo bóng dáng lẳng lặng đứng ở hắn phía sau, đôi mắt vẫn không nhúc nhích ngóng nhìn chính mình trước mặt bóng người. Hắn ánh mắt chuyên chú lại sâu thẳm, cố chấp chung còn mang theo lại thật sâu, lệnh người hít thở không thông điên cuồng. Người xem ra đầu tê dại, Tiêu Việt Ninh đối này lại là hoàn toàn không biết gì cả. Mà thấy này hết thảy Vương Vân Long, ngoặc kép, hắn quả thực sắp ngất đi rồi. Một người một quỷ nhìn nhau không nói gì trong chốc lát. Tiêu Việt Ninh cảm giác chính mình choáng váng đầu đến càng thêm lợi hại. Nhưng nghĩ đến vừa mới cả tòa vườn trường truyền ra tới thê lương kêu thảm thiết. Hắn vẫn là quyết định đi ra ngoài nhìn xem tình huống, nắm trong tay quỷ nhận. Tiêu Việt Ninh cẩn thận đi ra ký túc xá, mà vẫn luôn đứng ở hắn phía sau kia đạo thân ảnh thấy hắn rời đi. Bỗng nhiên hóa thành một đạo nồng đậm xương đen, chậm rãi chui vào hắn sau cổ. Tiêu Việt Ninh chỉ cảm thấy chính mình gáy bỗng nhiên một trận âm. Phong thổi qua, hắn nhịn không được đột nhiên quay đầu lại, nhưng mà phía sau rỗng tuếch. Cái gì đều không có, nhưng ở hắn nhìn không thấy địa phương. Hắn nguyên bản trắng nõn sau trên cổ lại đột ngột mà nhiều một đạo phẳng phất hình xăm giống nhau. Đen đặc sắc ấn ký, lộ ra một cổ bất tường âm lãnh hơi thở, nhìn cực kỳ quỷ dị. Tiêu Việt Ninh chậm rãi đi xa. Vương Vân Long đứng ở tại chỗ run bần bật, hắn đôi mắt không tự giác ục ục mọi nơi loạn chuyển. Nhìn trời nhìn đất, chính là không dám nhìn hướng Tiêu Việt Ninh, đặc biệt là cổ hắn, thấy Tiêu Việt Ninh thẳng rời đi. Vương Vân Long cực độ muốn xoay người chạy trốn, nhưng mà Tiêu Việt Ninh lại rất mau nhận thấy được hắn không có theo kịp. Quay đầu lại dùng ánh mắt ý bảo hắn nhanh lên đuổi kịp. Vương Vân Long phảng phất bị cự thú tỏa định. Tiểu bạch thỏ, cả người cứng đờ ngừng chạy trốn xúc động, hắn rối rắm mà đứng ở tại chỗ. Run bần bật nửa ngày lúc sau, lúc này mới hai chân run run không tình nguyện theo đi lên. Tiểu Hắc thấy Tiêu Việt Ninh đến gần, cũng không dám dựa lại đây, mà là chạy ở hắn phía trước 2 mét khoảng cách, vừa đi một bên quay đầu lại xem hắn. Tiêu Việt Ninh lần đầu tiên từ chính mình dưỡng này chỉ miêu đại gia trên mặt, thấy được đối chính mình kính sợ Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép. Hắn nhịn không được kiểm tra rồi một chút chính mình quanh thân. Lại chưa phát hiện địa phương nào không đúng, xoay người lại nhìn xem vẻ mặt nhút nhát sợ sệt mà. Theo sau lưng mình 5 mét có hơn, không có lại một lần nữa chui vào hắn bóng dáng Vương Vân Long. Tiêu Việt Ninh theo sau giống như lơ đãng mà liếc mắt một cái chính mình phía sau mặt đất. Nhưng mà nơi đó một mảnh bình tĩnh, cái gì đều không có. Hắn không khỏi như suy tư gì rũ xuống lông mi. Tiêu Việt Ninh từ cái này hẻo lánh ký túc xá ra tới. Sau, liền chậm rãi hướng số 4 lâu phương hướng cẩn thận đi trước, chỉ là nguyên bản nguy cơ từ phía vườn. Trường, giờ phút này không biết vì sao lại quỷ dị mà trở nên cực kỳ sạch sẽ. Tiêu Việt Ninh một đường đi tới. Cái gì dơ đồ vật cũng chưa nhìn đến, bất qua cái này phát hiện lại nửa điểm đều không có làm hắn cảm. Giác được nhẹ nhàng, ngược lại càng thêm khẩn trương, toàn bộ vườn trường quỷ quái nhân gian bốc hơi. Đương nhiên không phải là tự nhiên hiện tượng, hơn nữa vừa mới Vương Vân Long còn nói có người ở sát. Quỷ, như vậy, có thể hay không là cái kia không có chết hắc y nhân? Thực lực của hắn chẳng lẽ như vậy cường? Có thể giết toàn bộ trường học quỷ quái. Cái này phỏng đoán lệnh Tiêu Việt Ninh cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Có điểm không thể tin được chính mình phía trước cư nhiên từ như vậy một cái cường đại nhân thủ. Thành công đào thoát chỉ là thực mau. Cái này suy đoán bị đánh vỡ. Bởi vì Tiêu Việt Ninh thấy được cái kia có thể khống chế bóng dáng hắc y nhân thi thể, đối phương. Chết ở khoảng cách số 4 khu dạy học còn có 3-40 mễ một góc. Đơn từ hắn tử vong vị trí tới xem, chỉ sợ so với kia cái có được quái vật cánh tay hắc y bị chết còn muốn summer siêu như vậy. Vừa mới ở vườn trường sát quỷ người khẳng định không phải là hắn, kia sẽ là ai? Chẳng lẽ trừ bỏ hắn cùng hai cái hắc y nhân ở ngoài, còn có đệ tam sóng người tiến vào vườn trường? Tiêu Việt Ninh đứng ở hắc y nhân thi thể biên, ngẩng đầu, do dự không chừng mà nhìn trước mắt số 4 khu dạy học, lúc này số 4 trên lầu hạ quấn quanh cho đen. Sắc sương mù đã biến mất không thấy, chỉ còn lại có một đống lẻ loi đứng lặng nhà lầu. Nếu không suy xét này đống lâu nội đã từng phát sinh qua án mạng. Kia nó nhìn qua cùng khác nhà lầu cũng không bất đồng, Tiêu Việt Ninh suy nghĩ sau một lúc lâu. Cuối cùng vẫn là đi tới số 4 dưới lầu, này đống lâu đã từng mang cho quà hắn cường đại uy áp giờ. Phút này đã biến mất, Tiêu Việt Ninh tưởng tiến thêm một bước xác định một chút. Này trong lâu thời không chi môn, có phải hay không cũng theo xương đen biến mất mà đi theo không thấy, trống trải an tĩnh khu dạy học. Mỗi đi một bước, đều sẽ phát ra nhẹ nhàng tiếng bước chân, Tiêu Việt Ninh trong tay dẫn theo quỷ nhận. Đi ở phía trước mở đường, hắn phía sau đi theo một con linh hoạt nhảy lên mèo đen. Mà xa hơn địa phương, còn lại là xúc cổ vẻ mặt sợ hãi Vương Vân Long, Tiêu Việt Ninh từ lầu một bắt đầu tìm tòi. Mỗi một gian phòng học hắn đều sẽ đẩy ra nhìn xem mơ siêu bởi vì lâu dài không người sử dụng. Phòng học môn ở bị hắn đẩy ra kia một cái chớp mắt. Trên cơ bản đều sẽ từ trong tản mát ra một cổ bụi đất hơi thở cùng nhàn nhạt mùi mốc. Mang theo lâu không người lui tới thê lãnh, một hơi xem xét vài tầng lầu. Tiêu Việt Ninh cũng không thấy được nửa điểm môn bóng dáng. Mà bị hắn xem xét qua phòng học, cũng tất cả đều an an tĩnh tĩnh không có nửa điểm dị thương. Vẫn luôn đi đến tới gần tầng cao nhất một cái phòng học khi Tiêu Việt Ninh mới phát hiện không đúng, này gian phòng học quá sạch sẽ. Không riêng không có nửa điểm khác phòng học đều có cho bụi cùng mùi mốc. Thậm chí ngay cả cửa mặt đất cùng cửa kính thượng cũng không thấy nửa điểm cho bụi. Quả thực giống như là có người thường xuyên quét tước dường như, Tiêu Việt Ninh đứng ở cửa cẩn thận. Quan sát, phát hiện này gian phòng học bàn ghế đều bày biện đến phi thường chỉnh tề. Mà phòng học nhất bên trong, đếm ngược đệ nhị bài một cái dựa cửa sổ trên chỗ ngồi. Mặt bàn thậm chí còn phóng một chi bút, Tiêu Việt Ninh đứng ở cửa. Trực giác cái kia chỗ ngồi có vấn đề, nhưng hắn cũng không có lập tức liền đi vào, mà là cẩn thận quan sát đến phòng trong tình huống, một lát sau. Trong phòng học như cũ im ắng, cũng không có cái gì dị biến phát cái gì, Tiêu Việt Ninh nắm chặt quỷ nhận. Lúc này mới chậm rãi bước vào trước mắt phòng học, đi vào phòng học lúc sau. Tiêu Việt Ninh bỗng nhiên cảm thấy chính mình phía sau tựa hồ có nói ánh mắt ở nhìn chăm chú vào hắn. Hắn cả kinh lập tức quay đầu lại, lại chỉ có thấy đứng ở hành lang yên lặng nhìn hắn mèo đen cùng Vương Vân Long, một quỷ một miêu đều. Mở to hai mắt nhìn chằm chằm hắn, an tĩnh không có ra tiếng, lại cũng không muốn tiến vào, Tiêu Việt Ninh giật mình. Mắt đuôi dư quang lặng lẽ đảo qua chính mình phía sau. Nhưng mà nơi đó trống rỗng, cái gì đều có, đi đến dựa cửa sổ chỗ ngồi biên. Tiêu Việt Ninh cầm lấy trên bàn kia chi bút nhìn. Phát hiện tựa hồ chỉ là một con bình thường bút bi. Chỉ là, đường hẳn ánh mắt từ trong mắt bút thượng dịch khai, đảo qua chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ khi lại đột nhiên ngây ngẩn cả người, cái này phóng bút bi dựa cửa sổ chỗ ngồi. Cứ nhiên đối diện trường học sân bóng rổ, Tiêu Việt Ninh còn nhớ rõ, chính mình đã từng thực thích cùng bằng hữu ở chỗ này đánh bóng rổ, là trùng hợp sao? Nhíu nhíu mày, Tiêu Việt Ninh như suy tư gì đem trong tay bút thả lại mặt bàn. Tính toán rời đi, kết quả mới vừa quay người lại. Hắn phía sau lại đột nhiên truyền đến, bang, một tiếng. Cùng loại sách vở rơi xuống thanh âm siêu yên tĩnh đến phẳng phất phần mộ phòng học trung đột. Nhiên truyền đến như vậy động tĩnh, sợ tới mức Tiêu Việt Ninh trái tim đều đập lỡ một nhịp, hắn vội vàng quay đầu lại. Liền nhìn đến phía sau án thư phía dưới, rơi xuống một quyển ký sự bổn, nâu đỏ sắc notebook lẳng lặng mà nằm trên mặt đất. Nhìn qua cũng không dị thường, nếu không phải xác định vừa mới chính mình không có đụng tới cái bàn. Không có khả năng sẽ là một cái notebook không hề dấu hiệu rơi xuống trên mặt đất nói. Tiêu Việt Ninh giờ phút này khẳng định đã khom lưng đem nó nhặt lên tới, này thật sự chỉ là một quyển bình thường notebook sao? lại là thứ gì đem nó ném đến trước mắt hắn. Tiêu Việt Ninh trầm mặc mà nhìn này bổn bút ký, không tiếng động mà cùng nó rằng co hồi lâu. Cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, tuy rằng thứ này lai lịch thực quỷ dị. Nhưng Tiêu Việt Ninh lại phi thường tò mò mà muốn biết. Này bổn bút làm bổn đến tột cùng cất giấu cái gì, mà nó như vậy đột ngột mà xuất hiện ở chính mình. Trước mặt, lại là tưởng nói cho chính mình cái gì. Hết chương.